Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1577, không nạp tiền làm sao mạnh lên. Góc truyện audio.com, ngày 21 tháng 10, thứ hai, 9 giờ sáng sắt thép hóa thân 4 tấn 5 thiên kiếp rốt cục tiến vào khâu cuối cùng nói thật Tống Thư Hàng thật không nghĩ tới hắn có thể chống đến 4 tấn 5 thiên kiếp giai đoạn sau cùng. Từ bắt đầu độ kiếp đến bây giờ, sắt thép hóa thân tổng ở vào. Kém một chút liền muốn quỳ, trình độ nhưng tổng là ngoan cường kiên trì được. Lúc này, sắt thép hóa thân trên lưng môn kia, pháo điện từ, đã không có đạn dược cũng không có năng lượng cung cấp hắn nã pháo. Liền trên người nó hộ thuẫn cũng vô pháp duy trì cơ giáp hình thái đã biến rách tung tóe tùy thời muốn tan ra thành từng mảnh cảm giác. Tống, hiện tại tâm lão đau đớn, Thư Hàng, mới đến tay tiên thuyền A, hắn đều còn chưa kịp tới nhiều mở mấy chuyến, trong giấc mộng dùng tiên thuyền mang theo người nhà cùng hảo hữu ra ngoài dung ngoạn tình tiết cũng còn không có triển khai, cái này tiên thuyền còn kém không nhiều báo hỏng. Cũng không biết đến bị hư hao dạng này về sau tiên thuyền còn có hay không chữa trị cơ hội. Hiện tại, sắt thép hóa thân có thể cùng thiên kiếp rằng co thủ đoạn duy nhất chính là trên tay cái kia điện thoại trạng pháp khí còn có chính là dựa vào hắn tự thân ngũ phẩm cấp chất liệu mạnh kháng. Một kích cuối cùng, tạo hóa pháp vương nói, hắn móc ra tiểu sách vở đang phía trên thật nhanh ghi chép. Nhìn thấy Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân độ kiếp hình ảnh, hắn cũng cảm giác bản thân linh cảm liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Bi tráng anh hùng hình ảnh tổng là có thể kích phát nhạc sĩ linh cảm. Viết viết tạo hóa pháp vương thỉnh thoảng sẽ còn hừ hơn mấy tiếng. Cương thiết vi thân, hỏa diễm vi huyết, tuyệt vọng về sau chắc chắn nghênh đón hy vọng, câu này không tệ. Cuối cùng một đợt thiên kiếp hạ xuống, thiên kiếp kiếp vân hóa thành một chỉ bàn tay khổng lồ, đột nhiên hướng sắt thép hóa thân đè xuống. Bàn tay khổng lồ bên trong thiên kiếp lực lượng ngưng tụ là một khỏa lôi cầu tràn đầy tựa là hủy diệt lực phá hoại. Trưởng tâm lôi, còn có loại này thao tác, Tống Thư Hàng trợn mắt hốc mồm. Thiên kiếp kiếp vân cùng thiên kiếp tổ hợp thành, trưởng tâm lôi, phương thức công kích ép hướng sắt thép hóa thân, sắt thép hóa thân gắng gượng dùng hết lực lượng điểm hướng. Điện thoại pháp khí, cái cuối cùng khóa, nhưng lúc này, pháp thuật phù văn cũng không có hiển hiện. Ngược lại là một cái thanh âm kỳ quái vang lên, cái thanh âm này dùng ngôn ngữ Tống Thư Hàng hoàn toàn nghe không hiểu, bất quá trong thanh âm này bổ sung lấy một loại tinh thần lực ba động có thể tạo được cùng loại phiên dịch hiệu quả. Phiên dịch tới được ý tứ ước chừng là dạng này, ngài khỏe chứ, ngươi tháng này cảnh ngoại ma lực lưu lượng đã hao hết. Mời đến đi nạp tiền, Tống Thư Hàng, nạp tiền, nhật ngươi, thời điểm mấu chốt nhất ngươi cho ta bắn ra nạp tiền nhắc nhở. Vốn cho rằng cái đồ chơi này chỉ là lớn lên giống điện thoại, không nghĩ tới công năng của nó cũng giống điện thoại. Tống Thư Hàng vốn đang coi là con hàng này là ma trưởng, loại hình đồ vật hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải. Không có tiền chơi ngươi tê liệt. Không nạp tiền làm sao mạnh lên, nạp tiền sau ngươi mới có thể vì sở dục vì, làm sao nạp, cần làm sao nạp liền tiến hành nạp tiền, Tống Thư Hàng đối sắt thép hóa thân ra lệnh, nhưng là sắt thép hóa thân không có tiến hành, nạp tiền, động tác, hắn không cách nào vì cái này, điện thoại pháp khí, tiến hành nạp tiền, đoán chừng là bởi vì, góc truyện audio.com, hắn trong tay không có có thể vì, điện thoại pháp khí, tiến hành nạp tiền tệ, không tốt muốn xong. Tống Thư Hàng đau lòng vô cùng, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, hắn tiên thuyền lúc này thật sự muốn xong đời. Thiên kiếp trưởng tâm lôi cuối cùng đặt ở sắt thép hóa thân trên thân. Sắt thép hóa thân nửa người trên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị trưởng tâm lôi phá hủy. Còn tại ghi hình công đức xà mỹ nhân, há miệng chuẩn bị phát ra. Tống thị 4 tiếng kêu thảm pháp. Nhưng nàng còn chưa kịp tới kêu lên tiếng thứ hai, tạo hóa pháp vương sau lưng tạo hóa tiên tử, đã dồn dập phát ra tiếng. Tống thị 4 tiếng kêu thảm pháp, gấp 5 lần nhanh, đi sau đoạt người, dựa vào tốc độ tạo hóa tiên tử lập tức đem công đức xà mỹ nhân kêu thảm lời kịch cho đoạt. Công đức xà mỹ nhân cứng ngắc xoay đầu lại, chằm chằm vào tạo hóa tiên tử. Sao có thể dạng này? Dạng này là phạm quy A Tống Thư Hàng, kiếp vân tiêu tán, thiên kiếp biến mất. Chỉ còn lại một mảnh cháy đen đại địa, lần này, hải tâm lò phản ứng, không có tiếp tục dẫn hạ, 5 tấn 6, thiên kiếp, Tống Thư Hàng thân hình khẽ động lướt về phía đất độ kiếp. Hắn đi tới sắt thép hóa thân bên cạnh, sắt thép hóa thân cơ giáp hình thái ẩm vang ngã xuống đất, nửa người trên của nó ngực trở lên vị trí trực tiếp bị thiên kiếp cuối cùng một đạo. Trưởng tâm lôi, đánh thành cho trên lưng, pháo điện từ, cũng bị nổ rớt một nửa, Tống Thư Hàng đưa tay, nhẹ nhàng đặt tại sắt thép hóa thân bên trên. Sau một khắc sắt thép hóa thân đáp lại Tống Thư Hàng. Hắn không quải điệu, đối với sắt thép hóa thân tới nói, nửa người trên chỉ là một số dâu ria tạo thành bộ phận. Thân thể nó bên trong bộ phận trọng yếu nhất chính là phần bụng. Hải tâm lò phản ứng, khu vực, chỉ cần bộ phận này không có bị phá hủy, vậy nó liền sẽ không có việc. Mặc dù coi như rất chật vật nhưng nó độ kiếp thành công. Lúc này, bụng nó hải tâm lò phản ứng hóa thành ám kim chi sắc, nhìn rất đáng tiền bộ dáng. Bất quá luôn cảm giác cái này ngũ phẩm, hải tâm lò phản ứng, còn thiếu chút gì, tỉ như ít điểm đường vân cái gì. Tại sắt thép hóa thân trong tay cái kia, điện thoại pháp khí, cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng đặt tại cơ giáp bên trên, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Mặc dù biết rõ đây chỉ là cái sủng vật hình hóa thân, cũng không có cao như vậy trí năng. Bất quá khi nhìn đến hắn chống đến 4 tấn 5 thiên kiếp đồng thời thành công độ kiếp, Tống Thư Hàng vẫn là không nhịn được nói khẽ. Ngươi làm rất tốt, không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Khôi phục vì hình người trạng thái, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi tìm tiên thuyền xưởng, nhìn xem có thể hay không đưa ngươi chữa trị. Tống Thư Hàng vì hóa thân ra lệnh, theo Tống Thư Hàng mệnh lệnh cơ giáp hình thái sắt thép hóa thân thật nhanh thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một nửa thân thể hình người bộ dáng. Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại hóa thân trên thân, đưa nó chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Sau đó, hắn tóm lấy cái kia, điện thoại trạng pháp khí, kết thúc tiếp xuống đem bản thể đổi lại, lần nữa đậu đậu phóng xuất ra đi. Tống Thư Hàng nói, bản thể hoán đổi trở về, đậu đậu cũng bị từ hạch tâm thế giới chuyển di đi ra. Đường đậu đậu từ hạch tâm thế giới, bước ra trong nháy mắt trên người nó liền bắt đầu sinh ra biến hóa tiến vào. Ngưng tụ yêu đan, quá trình, góc chuyện audio.com. Đậu đậu, đừng quên uống xong. Thất hoàng diệu quả đan dịch, Tống Thư Hàng nhắc nhở. Kết thúc, đậu đậu thật nhanh móc ra cái kia bình. Đan dịch, một thanh chút xuống, tăng lên bản thân ngưng tụ yêu đan phẩm chất. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Kết thúc tiếp xuống ngươi yên tâm ngưng tụ yêu đan đi, ta cùng Đông Phương tiên tử cùng tạo hóa tiền bối hộ pháp cho ngươi. Ta đang ngưng tụ yêu đan thời điểm, các ngươi đừng ca hát, cũng đừng chừng ta. Đậu đậu cẩn thận nói, Tống Thư Hàng, lúc này, đậu đậu thể nội yêu lực cùng tiên thiên chân nguyên bắt đầu hướng bụng của nó vị trí ngưng tụ. Ngũ phẩm đại yêu ngưng tụ yêu đan về sau, đồng thời còn có thể thoát thai hoán cốt ngưng tụ hình người. Đậu đậu tại tứ phẩm cảnh giới lúc liền sớm có được nhân loại hình thái số 1. Cùng Tống Thư Hàng tướng mạo rất tương tự hình thái, mà tấn thăng ngũ phẩm về sau, hắn còn có thể lại ngưng tụ ra nhân loại hình thái số 2. Chân chính thuộc về nó hình thái. Đậu đậu có thể ngưng tụ ra như thế nào yêu đan? Hắn lần này thiên kiếp có thể nói là biến đổi bất ngờ, uy lực cùng số lần đều thuộc về đỉnh tiêm. Đông Phương Lục tiên tử nói, sợ rằng sẽ là đỉnh tiêm thất thải yêu đan đi, lại thêm đậu đậu tu luyện là Hoàng Sơn tiền bối chuyên môn vì nó chế tạo công pháp, nó yêu đan trên có lẽ còn có thể xuất hiện đan văn. Tạo hóa Pháp Vương nói, phổ thông yêu tu, ngũ phẩm lúc ngưng tụ yêu đan cường độ chủ yếu nhìn sắc thái. Mà một số yêu lực cùng chân nguyên đồng tu đại yêu tỷ như đậu đậu loại này, bọn chúng yêu đan có thể sẽ xuất hiện cùng loại. Long văn, đan văn, đồng dạng là số lượng càng nhiều càng mạnh. Một khỏa yêu đan định đại đạo ngưng, đậu đậu quát khẽ một tiếng, tại hắn đan điền vị trí yêu lực cùng tiên thiên chân nguyên hội tụ ngưng tụ ra một khỏa yêu đan hình thức ban đầu. Đồng thời, đậu đậu trong huyết mạch lực lượng hội tụ cùng yêu đan lực lượng dung hợp. Yêu tu yêu đan cùng tu sĩ kim đan, vẫn có một chút khác nhau. Nói thí dụ như yêu tu yêu đan tại hình thái trên càng gần gũi. Huyết nhục, rất nhiều nữ yêu đều nói qua, ngưng tụ yêu đan quá trình tựu cùng. Mang thai, rất tương tự, Đông Phương Lục tiên tử hì hì cười nói. Đông Phương tiên tử đừng nói cái từ kia, đậu đậu vội vàng kêu lên. Tống Thư Hàng đừng chằm chằm vào ta nhìn. Tống Thư Hàng, không ổn, loại cảm giác này thật sự rất như là mang thai cảm giác. Đậu đậu nằm dạp trên mặt đất, móng vuốt dùng sức vuốt mặt đất. Yêu đan ngưng tụ quá trình, để nó hồi tưởng lại một đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức. Xem ra chư thiên vạn giới tứ phẩm yêu tu tại tấn thăng ngũ phẩm thời điểm, chỉ sợ đều sẽ giống đậu đậu hiện tại đồng dạng, nhớ lại bị bá Tống Huyền Thánh ánh mắt chi phối sợ hãi. Tạo hóa Pháp Vương dùng ca hát giọng điệu nói, đừng hát, van xin ngài, tạo hóa tiền bối, đừng hát. Đậu đậu dùng sức đập mặt đất. Bản uông hôm nay độ kiếp, bá Tống ở bên trái, tạo hóa bên phải, liền hỏi chư thiên vạn giới đạo hữu có sợ hay không? Công đức xà mỹ nhân điện thoại màn ảnh khóa chặt đậu đậu, đem một màn này toàn bộ vỗ xuống. Đừng vuốt, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, như thế mất mặt một màn đừng vuốt nha. Đậu đậu phát ra bại khuyển rên gì, lúc này, trong hư không có một đạo kiếm quang nhanh chóng hạ xuống. Hoàng Sơn tôn giả bước nhanh rơi xuống, ánh mắt nhìn về phía dùng sức đập mặt đất đậu đậu, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Góc truyện audio.com. Xem ra Đậu Đậu tấn thăng ngũ phẩm thành công. Ngao ô, Đậu Đậu ngửa mặt lên trời thét dài. Ở trong cơ thể nó, một khỏa thất thải chi sắc yêu đan thành hình, chỉ là cái này màu sắc chính là đỉnh tiêm nhất lưu yêu đan. Đồng thời, tại cái này yêu đan trên còn có cùng loại. Long văn, đan văn hiển hiện, một đầu, hai đầu, bốn cái, sáu đầu, tám đầu, ha ha ha ha, thất thải yêu đan, tám đan văn. Đậu Đậu từ dưới đất nhảy cẫng lên, dương dương đắc ý nói. Đáng tiếc thiên kiếp đã cường hóa đến loại trình độ kia, lại còn không phải cửu văn. Tống Thư Hàng có chút tiếc nuối nói, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, muốn ngưng tụ cửu long văn kim đan, đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Đậu Đậu thiên kiếp độ khó tăng lên gấp 3 đến 4 lần, hơn nữa còn tăng cường một trận. 3 tấn 4 ngày cướp, loại tình huống này, nó đan văn số lượng còn chỉ có bát văn. Để cho ta nhìn xem, Hoàng Sơn Tôn giả nghe được Đậu Đậu ngưng tụ thất thải yêu đan. 8 đan văn về sau, trên mặt lộ ra vui mừng mỉm cười. Hắn đưa tay theo trên người Đậu Đậu, ý thức chui vào Đậu Đậu đan điền vị trí. Quả nhiên là thất thải yêu đan, quả nhiên là 8 đan văn. A, đợi đã, đây là cái gì? Hoàng Sơn Tôn giả đột nhiên lại nhìn thấy, Đậu Đậu yêu đan tận dưới đáy chỗ, có một cái cổ quái ấn ký. Nhìn qua cái này ấn ký tựa hồ là một cái kim loại. Tống Thư Hàng tiểu hữu đầu đồ án. Hoàng Sơn Tôn giả, chấm, mắt của ta hoa sao, cách chương.